Truyện Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi của tác giả Tiêu Đường Đăm Qua. Chương 80-81. Là nhẫn cầu hôn sao? Winston hỏi. Hình thoáng ngẩn cả người rồi không khỏi bật cười. Cái gì? Nhẫn cầu hôn má? Anh muốn thứ đó à? Vì tôi đã từng giữ một chiếc nhẫn cầu hôn, tôi cho rằng em đã yêu một người nào đó mà tôi không biết. Thế nhưng lúc đó tôi đã không còn cơ hội hỏi em xem rốt cuộc em muốn tặng chiếc nhẫn ấy cho ai nữa. Tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng em muốn tặng nó cho tôi. Cái gì? Tôi mua nhẫn lúc nào? Cả đời này tôi mới chỉ mua một chiếc đồng hồ mà còn tặng cho anh nữa rồi. Hình hơi ngẩn ra rồi lại cau mày như đột nhiên tỉnh ngộ. Ồ, anh đang gợi ý cho tôi tặng anh nhẫn cầu hôn chứ gì? Thôi được, em cứ coi như tôi đang gợi ý. Giọng Winston nghe rất bình tĩnh, thế nhưng trong đôi mắt hắn lại như có một luồng suy tư nào đó cuồn cuộn ập đến từ một quá khứ xa xôi, đủ để nhấn chìm cả hình. Khát vọng của người con trai này là thật, cho dù hắn chẳng được ai thấu hiểu. Nếu như thật ra anh cũng có thể coi đây là nhẫn cầu hôn của tôi, dù kích cỡ chắc là không vừa lắm. Hình vuốt vuốt chóp mũi, gò má cũng hơi đỏ hồng lên. Cậu còn chưa dám nhìn vào đôi mắt của Winston mà mang tai đã nóng rực. Thật sao? Winston lập tức vươn tay về phía của Hân. Nếu em thật sự chuẩn bị nhẫn cho tôi ắt sẽ có cách đeo vừa. Vẻ mặt Winston rất nghiêm túc, trái tim của Hân cũng nảy lên vì căng thẳng. Cảm giác căng thẳng này cũng giống như cảm giác căng thẳng khi cậu bước vào vòng đua cuối cùng vậy. Hân muốn xoa dịu sự căng thẳng của mình, thế nhưng cậu vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Winston vẫn giữ nguyên cái tư thế tay, như thể nếu không có được thứ mình mong muốn, hắn sẽ mãi mãi đợi chờ. Hân đút tay vào trong túi, lấy ra một vật gì đó. Tiếng kim loại va chạm khiến cho thần kinh của cậu khe khẽ rung lên. Thời khắc ấy, Hân cảm thấy mình trịnh trọng chẳng khác nào đang đứng trước bục thờ, trao đi một lời thề trọn đời trọn kiếp. Tay trái của cậu nâng ngón tay của Winston, tay phải đeo chiếc vòng bằng kim loại vào ngón đeo dọn của hắn. Dưới chiếc vòng bằng kim loại, có một chiếc chìa khóa và một thiết bị Bluetooth rơi xuống. Winston dường như đã hiểu ra điều gì, đầu ngón tay hắn cũng khẽ run rẩy theo bàn tay của Hân. Tôi mua lại được ngôi nhà của mình, đã sống từ nhỏ đến lớn rồi. Đây là cái chìa khóa nhà và chìa khóa gara. Tôi đã từng hứa sẽ giữ lại một vị trí trong gara cho anh. Thế nhưng giờ đây tôi lại nhận ra mình không muốn, chỉ muốn dành gara cho anh nữa rồi. Tôi biết anh nhất định có rất nhiều nhà vừa to vừa đẹp. Không chừng anh còn có cả một tòa thành ở anh nữa cơ. Đối với anh, cái căn nhà của tôi hẳn là rất nhỏ. Nhưng đối với tôi, nơi đó chính là nhà. Có điều đã là nhà thì sao có thể thiếu đi người tôi yêu thương nhất. Hình không lớn tiếng, thậm chí càng lúc lại càng nhỏ. Đôi mắt cậu hơi đỏ lên. Thế nhưng cái bàn tay nâng tay Winston lại nhất quyết chẳng buông lơi. Winston lật ngược bàn tay của mình lại, nắm lấy tay của Hình. Giờ đây đó là nhà của chúng ta rồi. Ừ đúng, Hình gật gật đầu thật mạnh. Ăn trưa xong chúng ta cùng đi thăm nhà mình. Nhưng trong nhà chẳng có đồ đạc gì cả. Tôi và em cùng đi mua. Ừ. Hình cắn một miếng gà cuộn phô mai, không quên hỏi Winston ngồi phía đối diện. Ngon không? Ngon lắm. Winston ăn rất chậm, dáng điệu trông tao nhã đẹp mắt thật đấy. Có điều Hình vẫn muốn trêu chọc hắn một phen. Khi mũi giày của Hình vừa mới chạm vào được bắp chân của Winston, hắn đã tức khắc ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em vừa nói nhà cửa trống trơn à? Có giường không? Hả? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Đã mua đâu? Không có giường thì em đừng có trêu tôi dưới gầm bàn. Giọng Winston nghe vô cùng nghiêm túc. Trừ phi em thích làm dưới đất. Hình lập tức rút chân về. Tôi có ý đụng vào anh đâu. Còn nữa, muốn làm những chuyện như thế này thì đi giày da sẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn. Chứ còn giày thể thao thì... Winston thong dong uốn nắn Hình. Anh trả lại chìa khóa nhà cho tôi đây. Hình vươn tay. Không trả. Winston lấy chùm chìa khóa trong túi ra, đeo vào ngón giữa rồi cố tình lắc lắc trước mặt Hân. Hân bật cười khanh khách. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một Winston bốc đồng đến vậy. Ăn trưa xong, Hân và Winston cùng đi đến khu biệt thự. Cha của Hân từng là một nhà môi giới cổ phiếu có tiếng, Gia đình Hinh cũng đã từng ở đây trong một khu nhà giàu khá danh giá trong thành phố New York. Ở nơi đây, lúc nào cũng có những chiếc xe đắt tiền qua lại. Đáng nhẽ anh nên để anh lái ferry tới đây. Ừ, vừa khéo đổ trong gara luôn. Hinh không khỏi đắc ý bật cười. Đây là một tòa biệt thự 3 tầng có vườn hoa ở cả trước và sau nhà. Nhưng vì đã được xây từ 20 năm trước nên phong cách kiến trúc không được hiện đại bằng những tòa biệt thự mới mà hai người đã từng đi ngang qua. Vườn hoa đã tàn lụi, tấm biển bán nhà cũng đã được gỡ xuống. Hinh đứng trước cửa, thở phù một hơi, sau đó xoay người nói với Winston bên cạnh. Này, tôi có nên mừng vì suốt mấy năm nay chẳng có ai mua nhà do mọi người thấy xui xẻo vì người môi giới cổ phiếu trước đây đã khuynh gia bại sản không? Winston vươn tay xoa đầu của Hinh. Để tôi mở cửa rồi chúng ta vào trong xem. Được. Hinh gật đầu. Cửa mở ra, bên trong phòng trống trơn, những sofa, tivi, bàn ăn, tủ kính trước đây đã bị chuyển đi ngay sau khi cha của Hinh tuyên bố phá sản. Sàn nhà không còn nhìn thấy đường vân vì quá cũ, khi dẫm lên còn phát ra tiếng cọt kẹt, tựa như có thứ gì đó nứt vỡ ra từ hồi ức sâu thẳm. Hồi trước ở đây có một cái ghế sofa to cực kỳ, bố tôi thường ôm đầu nằm ở đây, còn mẹ thì xem hoạt hình cùng với tôi, Hinh kể. Ừ, còn tivi thì đặt ở đây hả? Ừ, Hinh đi tới bên tường, khoa tay múa chân cho Winston tưởng tượng. Còn ở đây có kê tủ kính, không tủ trong tủ kính bay rất nhiều ảnh. Có ảnh tốt nghiệp từ tiểu học đến trung học của tôi. Có ảnh tôi tham gia Francis Cartier giành chiến thắng từ hồi thiếu niên. Còn có cả ảnh bố mẹ tôi ôm tôi lúc tôi vừa ra đời nữa. Nhưng bây giờ chẳng biết đã mất đâu hết rồi. Hinh sờ sờ gáy. Đi thôi, chúng ta lên tầng nào. Tôi rất muốn xem phòng ngủ của em đấy. Ừ, Hinh đi lên tầng, mở cửa một căn phòng ở tầng thứ hai. Căn phòng này không lớn, cửa sổ đối diện với vườn hoa. Ngoài vườn có trồng một cây ngô đồng, cành cây vươn về phía cửa sổ. Căn phòng cũng chẳng có đồ đạc gì. Hinh mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài. Anh có biết không, lúc nhỏ tôi luôn tưởng tượng mình sẽ làm một căn nhà trên cái cây kia kia. Khi nào bố tôi nổi giận, tôi sẽ trèo lên đó trốn, sau đó cất thang đi. Có điều cái hồi đó cây còn nhỏ quá, không làm được việc ấy. Còn bây giờ tuy cái cây đã lớn, nhưng tôi lại chẳng còn mơ mộng gì về căn nhà cây cối ấy nữa rồi. Giường của em kê ở đây à? Winston hỏi. Ừ, làm sao anh biết? Vì có vẻ bức tường phía đối diện đã được dán áp phích. Là áp phích ai thế? Winston xoay mặt sang nói. Mấy cô thỏ hả? Hinh hơi ngẩn người. Cậu không dám nói Winston đó là áp phích của Owen và Charlie khi hai người ấy vẫn còn thuộc đội đua Lotus. Trong chặng Francis cuối cùng nào đó, họ đã giành được ngôi vị quán quân và á quân, đảm bảo vị trí quán quân toàn mùa giải cho Lotus. Không phải cô thỏ, là mộng tưởng đã hồi tiểu học lên đến trung học của tôi. Tôi đã từng cho rằng giấc mơ ấy rất xa vời, nhưng bây giờ xem ra lại thực sự rất gần, vì tôi đã được gặp anh. Hinh cười nói. Winston dựa sát lại gần, thơm một cái lên tai của cậu. Vẻ mặt của em rất thành thật, trông không giống nói dối. Anh cứ thế là tôi ghét đấy. Cái tầng này còn có gì nữa không? Phòng làm việc của bố tôi. Ăn xong cơm là ông ấy thường tự nhốt mình trong đó nghiên cứu cổ phiếu và đầu tư. Giờ căn phòng đó có thể để cho anh. À, hẳn là anh có nhiều sách lắm nhỉ? Winston đút tay túi quần, liếc nhìn căn phòng. To nhỉ? Ừ, để được nhiều sách lắm đấy. Nhưng tôi chẳng cần phải cất quyển sách nào nữa rồi. Vì sao? Bởi tôi có dùng cả đời mình cũng chẳng đủ để hoàn toàn thấu hiểu em. Vậy thì còn trưng bày nhiều sách như thế để làm gì nữa? Hinh hơi sững người quay đầu lại. Nhưng hình như anh thích đọc sách lắm cơ mà. Tôi thích đọc sách là bởi tôi thấy buồn chán, là bởi tôi không ở gần em. Ồ, vậy phải làm gì với căn phòng này bây giờ? Winston đi đến bên cạnh của Hinh, ôm lấy vai cậu, trả lời rất nghiêm túc. Kê một cái bàn chơi bóng bàn đi, tôi thích nhìn em nhặt bóng. Hinh, đổi sang cái khác được không? Bàn bida cũng được. Ví như khi em cúi rạp người xuống mặt bàn để đánh bóng, tôi có thể đứng sau thưởng thức. Và rồi... Thôi thôi thôi, hoặc là đặt mô hình đua xe. Được đấy, nhưng tôi lại không thích lựa chọn này. Tôi vẫn thích chơi bóng bàn hoặc bida hơn. Giọng của Winston trầm ấm khiến cho lòng hình vô cùng ngứa ngáy, cả màng tai cũng đỏ dừ lên. Đi thôi, xem phòng ngủ chính. Được, căn phòng này rất to, còn có cả ban công nữa. Trước đây chỗ này kê giường, còn chỗ này kê bàn trang điểm của mẹ. Hình vẫn còn nhớ mọi chuyện trong quá khứ rất rõ ràng. Ừ, hai người chúng ta có thể bỏ bàn trang điểm đi. Thế nhưng phòng cất quần áo thì phải to hơn một chút, em thấy sao? Chắc anh có nhiều cơm lê lắm nhỉ? Không, tôi đang nghĩ sẽ lắp một mặt kính trong căn phòng đó, khóa cửa phòng lại, làm trước gương chắc sẽ có cảm xúc lắm. Hình cố tình lùi về sau, định lấy chân đạp một cú thật mạnh vào chân Winston. Có điều cậu còn chưa kịp phát lực thì người kia đã giữ eo cậu, ôm cậu vào lòng. Hơi thở của hắn kề bên tai Hình, rất ngứa ngáy, rất nóng. Còn cả tiếng cười trầm thấp của Winston cùng với lồng ngực rung lên theo tiếng cười của hắn. Đi nào? Đi đâu? Đi mua đồ nội thất, lấp đầy ngôi nhà của chúng ta. Đi ngay bây giờ á? Ừ, chúng ta ở lại đây chẳng được mấy ngày. Hôm nay đi chọn đồ, mai hàng được gửi đến. Hôm sau nữa chúng ta có thể hưởng thụ một ngày. Vẻ mặt Winston cực kỳ nghiêm túc. Được đấy, đi thôi. Hai người đi đến trung tâm đồ nội thất đắt đỏ nhất, nằm ở trung tâm thành phố. Hình chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ. Này, đồ dùng ở đây đâu có chắc chắn cực kỳ đắt đỏ. Một ngày mai mà chắc cũng không kịp giao hàng đâu. Có tiền là kịp hết, Winston trả lời. Cái gì? Để tôi chọn đồ nội thất được không? Winston hỏi. Được chứ, tôi thì sao cũng xong mà. Thì mấy nhà thiết kế đứng xung quanh hai người giới thiệu tác phẩm của mình. Winston lấy bản vẽ nhà ra, vừa chọn đồ nội thất, vừa đưa ra những kiến nghị thay đổi. Bởi ngôn ngữ thông thường không thể miêu tả rõ ràng được, Winston bèn lấy bút chì ra vẽ lên bản phác thảo. Hình vô cùng kinh ngạc, những thứ Winston vẽ ra rất tương tự với những gì đã từng ở trong ngôi biệt thự. Cứ như hắn đã từng đến nhà cậu, hoặc là đã từng nhìn thấy những món đồ ấy rồi vậy. Vì đa số đồ nội thất đều được tiến hành sửa đổi dựa trên những thành phẩm hoàn chỉnh, nên số tiền Winston phải thanh toán đắt gấp 3 lần bình thường. Bên kia đồng ý sẽ đẩy nhanh tiến độ ngay lập tức, tối mai sẽ đưa đồ tới nơi. Khi Winston cầm tay Hinh định đi tiếp, Hinh kéo hắn lại hỏi, "Này, anh đừng từng đến nhà tôi rồi đấy à?" "Chưa." "Vậy sao anh biết nội thất cũ của nhà tôi trông thế nào?" Hai người sóng vai đi trên đường phố New York. Winston hoàn toàn chẳng để ý tới ánh mắt của người ngoài, nắm lấy ngón tay của Hinh. Tôi phát hiện bản thân mình chỉ chấp nhận em, vậy nên mọi chuyện liên quan đến em, tôi đều chú ý cả. Có một bài báo được viết ngay sau khi em giành được chức quán quân casting giải Francis thiếu niên. Nội dung có đề cập đến quá trình trưởng thành của em, còn có cả mấy bức ảnh chụp trong nhà em nữa. Thế mà anh cũng nhớ được à? Em có thể nhớ rõ từng lời tôi nói với em được không? Chắc chắn rồi, Hình trả lời rất tự tin. Cậu là người chẳng thích đọc sách, thế nhưng cậu lại có thể nhớ rõ từng bài thơ của Winston đọc. Thế thì vì sao em lại nghi ngờ việc tôi có thể nhớ được mọi chuyện liên quan đến em nhỉ? Winston mỉm cười. Hình không nói gì nữa, chỉ nhìn lại hắn. Sao thế? Tôi cứ cảm thấy như mỗi lần nhìn thấy anh cười với tôi là cuộc đời của tôi lại trở nên sáng lạng. Winston ngẩng mặt đi. Em cứ nói với tôi như thế suốt, tôi cũng muốn chạy vòng vòng. Ha ha ha, Hình nhìn đồng hồ. Đến giờ ăn tối rồi mà vẫn chưa thấy đói, chúng ta làm gì đây? Hay chúng ta đi chọn đệm, mai là giường tối rồi, không có đệm thì làm sao được? Đúng đấy. Hai người thẳng tiến tới trung tâm chăn ga gối nệm, Winston lại đưa Hình đến một nơi rất cao cấp. Hồi cậu còn nhỏ, bố mẹ luôn là người lựa chọn những thứ này. Hình vốn chẳng có ấn tượng gì cả. Thế nhưng khi thấy một đôi vợ chồng trí thức đưa con đi chọn đệm, nhìn đứa bé cứ lăn lộn nhảy nhót trên đệm mãi, cậu lại đột nhiên nghĩ tới mình. Những hình ảnh mơ hồ trong ký ức bỗng trở nên rõ ràng. Khi ấy mình vui sướng nhảy nhót trên đệm, bố mẹ thì đứng ở gần bên. Hình như Ivan thích cái đệm này lắm. Ha ha ha, vì nó có thể nhảy được rất cao ở trên đó. Lúc này Winston đã nằm xuống một chiếc đệm, dang cánh tay ra. Hình, em không muốn nằm xuống thử xem mà. Đàn hồi có tốt không? Em nằm thử xuống ngay là biết mà. Hình khẽ mỉm cười, Hà nằm lên cánh tay của Winston mà không thèm quan tâm đến ánh mắt của tất cả mọi người. Đệm nằm thoải mái không? Cũng được, Hân híp mắt đáp. Đệm thoải mái, có thể giúp tôi được ngủ với em không? Winston nói bằng một giọng rất nghiêm túc. Mặt của Hân lại bắt đầu đỏ lên, cậu liền vùi mặt vào cổ hắn. Không thể. Ô, tiếc quá nhỉ. Giọng Winston còn ẩn chứa tiếng cười. Bởi anh hấp dẫn hơn đệm nhiều. Hân trả lời. Lúc nãy em đã nghĩ gì khi đứng bên giường thế? Nghĩ tới chuyện lúc nhỏ, khi bố mẹ đưa tôi đi chọn đệm, thấy tôi nhảy nhót trên đệm, không chịu xuống, mẹ tôi đã nói, Ivan, đây là đệm đấy, không phải bạc nhúng đâu. Winston nghiêng mặt sang, hôn lên trán Hân, sau đó hôn lên đôi mắt của cậu. Vậy thì, Ivan Hân của tôi, em có thích cái đệm này không? Hân ngẩn cả người, cậu đã từng tưởng tượng giọng điệu của Winston khi gọi tên mình vô số lần, bởi hai người đã thân mật lắm rồi. Thế nhưng khi Winston thốt lên mấy tiếng, Ivan Hân của tôi, vừa chậm rãi vừa rõ ràng, trái tim của Hân vẫn vô cùng rúng động, tựa như đã được lấp đầy. Giọng người ấy thâm trầm và trong trẻo, tựa như tiếng đàn, siêu long. Anh gọi lại tôi đi, Ivan Hân. Ngón tay của Winston vuốt ve gáy Hân. Gọi thêm lần nữa, Ivan Hân. Hân bật cười, giờ thì tôi thích cái đệm này lắm. Vậy thì gọi tên tôi đi. Và Hân đột nhiên thấy rất hạnh phúc. Cậu ngồi bật dậy. À ha, chắc chắn là có rất ít người dám gọi thẳng tên anh. Hẳn là mọi người đều cảm thấy phải hết sức tôn trọng anh, mà anh còn có tước vị nữa đúng không? Vậy nên em cũng không thể gọi tên tôi tùy tiện được. Hả? Tôi muốn gọi tên anh mà còn phải cần anh cho phép à? Đúng, em nhất định phải giữ sự tôn kính tuyệt đối với tôi. Chỉ khi nào em cảm thấy vô cùng yêu tôi, vô cùng muốn có tôi, thì em mới có thể gọi tên tôi. Winston vẫn nằm nguyên chỗ cũ, cười khẽ nói với cậu như vậy. Hẳn cả hai điều kiện mới được gọi tên anh à? Đúng, thứ nhất là khi em cảm thấy vô cùng yêu tôi, thứ hai là khi em cảm thấy rất muốn có được tôi. Winston chậm rãi chống người ngồi dậy, hơi nâng cằm nhìn vào mắt Hân. Như thế tôi sẽ biết được khi nào mình có thể ngông cuồng một phút, phóng túng một chút, mạnh bạo với em một chút. Hân chống cằm nghiêng mặt sang, tự nhiên tôi lại không thích cái đệm này nữa rồi. Winston để bật ra tiếng cười trầm thấp, rất êm tai nhưng lại có thể chinh phục thính giác của Hân. Vậy thì tôi cũng nên đặt quy tắc cho anh chứ nhỉ? Gì hả? Ví dụ như khi anh cực kỳ yêu tôi, cực kỳ muốn tôi, anh mới có thể gọi tôi là Ivan. Quy tắc này hoàn toàn vô nghĩa. Hân liền hiểu được ý hắn ngay lập tức. Vậy thì chúng ta thay đổi điều kiện một chút. Chỉ khi nào anh cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hưng phấn, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy tôi thôi thì đã không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc trong lòng. Anh muốn để cho tôi, cho anh ôm, thì anh mới được gọi tên tôi. Hơn nữa, anh không gọi được quá một lần một tháng. Em quả nhiên là một đứa trẻ hư. Trẻ hư đó bụng rồi, phải đi ăn tối thôi. Cuối cùng Winston vẫn quyết định mua cái đệm kia. Hai người tản bộ trong màn đêm New York. Đây là lần đầu tiên trong đời Hân cảm thấy cuộc sống của New York mình vừa phong phú vừa đầy đủ. Vì trong nhà không có nội thất, mà cái đệm ở phòng trọ của Hân cũng đã hỏng vì hai người nhảy từ lần trước rồi. Cả hai đành phải nghỉ đêm trong khách sạn. Khi Hân tắm xong bước ra, cậu nhìn thấy Winston đang tựa vào bệ cửa sổ khách sạn gọi điện thoại. Bóng lưng của hắn rất đẹp đẽ, tạo cho người ta cảm giác thật thanh thoát và cũng thật kiên cường. Rõ ràng chỉ lớn hơn mình có mấy tuổi, thế mà trong Winston lại vô cùng chín chắn và chững chạc. Anh đang nói chuyện với ai thế? Hân dựa vào người hắn hỏi. Trợ lý của tôi, chị Annie. Tôi nhờ chị ấy chuyển phát nhanh vài thứ đồ tới đây. Winston ôm lấy vai của Hân. Nhà của chúng ta chắc chắn phải có đồ dùng của tôi chứ, đúng không? Hân không khỏi bật cười. Sau khi cả hai tỉnh dậy vào ngày hôm sau, thì Winston cùng Hân trở lại nhà trọ cậu đã thuê trước đây, thu dọn tất cả đồ đạc của cậu và vali để mang đi. Khi hai người đi ngang qua trước cửa phòng của ngài giám chuẩn, bạn gái của hắn ta nghe tiếng kéo vali trên hành lang liền mở cửa ra. Cậu rời khỏi đây đấy à? Cô nàng kinh ngạc hỏi. Đúng thế, Hân cười nói. Là do bọn tôi làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu sao? Nhìn từ biểu cảm của cô ta, Hân biết cô ta thật sự áy náy. Không, là do tôi sẽ về nhà mình. Cô nàng nhìn thấy Winston đang mỗi tay kéo một vali bước ra thì hỏi. Cậu sẽ sống cùng hắn sao? Đúng vậy, trừ hắn ra tôi chẳng nghĩ ra bất cứ ai, có thể chịu được cái tính khí tùy tiện của tôi nữa. Cô ta bật cười sáng tỏ. Cậu không cần lo lắng hắn phải chịu đựng mình đâu. Cái gì? Hắn rất yêu cậu. Tôi là phụ nữ, chỉ cần trong cái cách hắn nhìn cậu là biết, thế giới của hắn chẳng có bất cứ mối quan tâm nào, chỉ có mình cậu. Cậu phải hạnh phúc đấy nhé. Cậu Hinh tùy tiện. Chị cũng thế. Khi hai người quay trở lại biệt thự, một số đồ dùng không cần sửa đổi quá nhiều đã được đưa đến. Hai người để công nhân kê đồ vào đúng vị trí. Hinh nằm trên sofa xoay người cười nói, ồ, giờ muốn trông thấy cái sofa làm theo kiểu xưa thế này là khó lắm. Winston ngồi xuống bên cạnh, lấy một tay ôm cậu. Từng món đồ được kê vào nhà, ví dụ như kệ để tivi hay bàn ăn chẳng hạn. Thậm chí Winston còn đặt mua cả na dao nĩa trong phòng bếp nữa. Đĩa bát và chén trà đều mang đậm phong cách Anh Quốc. Đến hơn 4 giờ chiều, kiện hàng do Annie, trợ lý của Winston gửi đã tới nơi. Hình tràn trề hân thú xé hộp giấy của Winston. Bên trong có một số đồ dùng thiếp thân và cả một cái giá treo ảnh được gói bọc rất kỹ. Hình có chút tò mò bóc ra xem, phát hiện tấm ảnh trên cao nhất chính là tấm ảnh chụp khi cậu vẫn còn là em bé được bố mẹ ôm vào lòng. Tấm ảnh này được giới truyền thông sử dụng khi tiến hành phỏng vấn cậu trong lần đầu tiên cậu giành được giải quán quân Cát Thiên dành cho thiếu niên. Nó được cắt rơi từ tạp chí Lòng Cẩn Thận trong khung. Màu ảnh vẫn tươi tắn như cũ, không có bất cứ một nếp gấp nào. Đôi mắt của Hình lại nóng bừng lên. Anh kiếm được ở đâu thế? Tôi đã từng nói rồi mà, sau khi nhận ra mình yêu em, tôi đã bắt đầu thu thập mọi thứ về em. Tôi mua được quyển tạp chí này từ một người hâm mộ em với giá cao đấy. Winston ôm lấy Hình từ phía sau. Tôi không ngờ có một ngày những thứ tôi thu thập được lại được dùng như thế này. Hình che miệng bật cười, thế nhưng suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Chắc chắn anh đã yêu em từ lúc lâu rồi. Ừ, lâu hơn em tưởng tượng nhiều lắm. Quãng thời gian tôi mất đi em cũng dài hơn quãng thời gian em ở bên tôi rất nhiều. Vậy nên từ nay trở đi em không được rời bỏ tôi. Mỗi khi tôi nhớ lại quãng thời gian đau khổ nhất, không cam tâm nhất ấy, em nhất định phải khiến tôi cảm thấy an tâm, bởi mọi chuyện đã qua rồi. Được. Hình đặt bức ảnh vào trong tủ ly. Bên cạnh đó là bức ảnh lần đầu tiên cậu giành được vị trí quán quân chặng trong F1, bức ảnh lần đầu tiên cậu và Winston đứng trên bục nhận giải, còn có cả những bức ảnh cậu và Winston chụp chung ở mắt London cũng như tháp Burj Khalifa ở Dubai nữa. Này, tự nhiên em lại thấy cái tủ này hơi nhỏ. Vậy à? Vì em nghĩ sau này chúng ta nhất định sẽ đặt thêm rất nhiều ảnh vào trong đây. Đúng rồi, còn cả cúp của chúng ta nữa chứ. Winston mỉm cười. Đệm thì đã tới rồi, nhưng giường thì vẫn chưa. Hình chẳng muốn quay lại khách sạn chút nào. Hai người liền nằm thẳng trên đệm ngủ qua đêm. Gần trưa ngày hôm sau, giường mới được đưa tới. Tổ công nhân kê giường vào trong phòng ngủ chính. Hình và Winston đặt đệm lên trên. Annie đã chuẩn bị ga giường sạch sẽ. Winston nhanh nhẹn trải ra rồi lòng vỏ gối, đến cả gian đựng quần áo trong phòng cũng được sắp xếp rất gọn gàng. Khi đứng trước cửa cảm ơn tớp công nhân vận chuyển, quay đầu lại là Hình có thể trông thấy Winston đang thong dong bước xuống cầu thang. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo len nhẹ màu kem, để lộ đường cong đẹp đẽ của chiếc cổ, đến cả cái quần kaki cũng không thể che giấu nổi nét đẹp của đôi chân dài. Hắn nghiêng mặt quan sát Hình, nhỏ giọng nói một câu, chuẩn bị xong hết rồi. Hình đứng nguyên tại đó, chẳng có động tĩnh gì. Sao vậy? Winston hơi cau mày lại. À, không sao, em chỉ cảm thấy cái ánh đèn nhà ta đẹp quá. Anh đứng đó trông tỏa sáng ngời ngời. Hơn nữa chỉ có mình em mới được trông thấy anh như vậy. Hình bước qua, ánh mắt mãi dừng lại trên người Winston. Winston vươn tay ra với cậu. Hình mỉm cười, chỉ cần chạy vài bước là đã tới trước mặt của Winston. Winston lại lùi về phía sau một bước, để Hình đứng ở phía trên. Sau đó hắn đột nhiên ôm lấy chân cậu, bế bổng cậu lên. Ê, cẩn thận ngã bây giờ. Hình ôm chặt lấy cổ Winston. Người con trai ấy chỉ cười khẽ nhìn cậu. Event của tôi cũng rất chói sáng dưới ánh đèn mai ta. Tim của Hình đập chệch mất một nhịp. Cậu tất nhiên vẫn còn nhớ rõ ý nghĩa mỗi lần Winston gọi tên mình. Trước đây em đã từng nói, nếu em thắng được anh sẽ phải kêu lên những tiếng thật hay cho em nghe. Dù kết quả là em thua rồi, thế nhưng nếu bây giờ anh muốn gọi tên em thì anh phải dỗ dành em đi. Winston nhìn vào mắt Hân rồi bật cười. Hắn ôm Hân đi lên tầng bằng tốc độ chậm rãi nhất. Mỗi một bước đi, Hân đều ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ mình hơi cử động sẽ khiến hai người ngã cầu thang. Nhưng cánh tay Winston tựa như một pháo đài vĩnh viễn không sụp đổ, luôn rất mạnh mẽ, vững vàng đỡ lấy Hân. Không có nhạc nền, giọng hát của Winston trầm thấp mà vẫn có thể gói gọn tất cả tình cảm của hắn, gửi vào cái tên mang tên Vĩnh Hằng. Hân nhớ lại hồi mình còn bé, khi bố cầm một bó hoa về nhà, mẹ trông thật là hạnh phúc. Sau đó bố mẹ ôm lấy nhau, nhảy một điệu nhạc gia trong phòng khách. Đến khi tất cả đã tan vỡ, đến khi Hân đã không còn tin vào những thứ mang tên Vĩnh Hằng này nữa, thì Winston lại gom góp từng chút một. Thậm chí những gì hắn gom góp được còn hoàn hảo đến mức Hân không dám tin là thật. Hắn khẽ hát bài How Does a Moment Last Forever bên tai cậu, khiến cậu cảm thấy mình được bước chân tới Vĩnh Hằng. Em muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh anh, Van. Khi Winston ôm Hân đứng dựa vào cửa phòng ngủ, Hân đã nói như vậy. Winston đột ngột hôn cậu, tựa như giọng hát khe khẽ trầm lắng và du dương của hắn. Đầu lưỡi của hắn quấn quanh Hân, chẳng khác gì một con sông lặng yên chảy trôi bỗng nhiên giận, sôi trào cuộn sóng. Nụ hôn của hắn như thể niêm phong nhịp tim và hơi thở của Hân. Bàn tay hắn nóng bỏng như thể lưu lại cả ký hiệu trên người cậu. Hân dùng hết sức mình đáp trả, lưng của cậu dán chặt vào cửa. Còn sự mạnh mẽ điên cuồng của Winston dường như lại có thể khiến cậu đè nát cánh cửa vậy. Cằm của Hân không khỏi ngân cao. Khi Winston hôn nó, Hân không thể không vươn một tay ra, mở cánh cửa phòng. Cả người cậu ngã về sau, Winston dùng một tay giữ lấy thắt lưng của cậu, một tay vẫn ôm cậu thật chặt như cũ. Cái ôm của hắn rất chặt chẽ đến mức dường như có thể siết ngạt cậu, thế nhưng Hân vẫn cảm thấy vô cùng an toàn. Hân múc cổ hắn thật mạnh. Khi Hân ngã xuống giường, hắn liền vội vã đè lên trên. Nụ hôn của hai người không còn là màn giao tranh giữa chiếm hữu và phòng thủ nữa, mà giống như một màn dung hòa bất chấp tất cả hơn. Hân chống người lên muốn tiếp xúc gần gũi với Winston. Winston nhiệt tồn hôn đuổi theo. Hân chống tay không ngừng lùi về sau cho tới khi dựa lưng vào thành giường. Winston nghiêng mặt hôn cậu một cách trọn vẹn. Tay của hắn áp lên tai của Hân, vừa quả quyết vừa mạnh mẽ. Cậu cảm giác như cả thế giới này đã thu nhỏ lại, chỉ còn có cái ôm của người con trai ấy. Đừng trốn tránh tôi, Winston hơi thả lỏng cho Hân rồi nhẹ giọng nói. Hân không đáp lại, chỉ quay mặt sang chạm khẽ vào cái môi của hắn. Hãy cứ như bài hát anh vừa hát ấy, đừng bao giờ rời bỏ em. Ánh mắt của Winston lắng lại, hắn vội vã cởi đồ của Hân, như thể chỉ một giây nữa thôi, thế giới này sẽ hủy diệt hai người. Thời gian sẽ bị nén lại và cái ôm của hai người cũng sẽ vỡ tan. Có phải chúng ta không nên làm vậy trước khi chặng đua cuối cùng? Winston nói bằng chất giọng khàn khàn. Hắn gần như dán sát vào Hân, hơi thở rõ ràng nóng rực. Thế nhưng hắn vẫn cố giữ chặt lấy Hân, hòng kiềm chế chính bản thân mình. Hân nhếch mày, khóe miệng cũng cong lên, trả lời vô cùng ngang tàn. Kệ mẹ nó, cái chặng cuối đi, còn lâu mới đến mà. Chỉ một thoáng sau, Winston đã vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ đè người lên, khiến cho môi lưỡi của hai người giao hòa như sinh ra được lửa. Hân có thể cảm nhận được sức mạnh và hơi ấm của người con trai này mang lại. 20 năm trời của cậu tựa như đã trôi qua uổng phí. Chưa bao giờ cậu khát khao một người đến vậy. Hơi thở như muốn nổ tung, tất cả đều nóng đến mức muốn bốc hơi đến một nguồn sức mạnh xông ra phá vỡ tất thảy. Trước đây tôi nghĩ nếu cô hết sức vẫn không thể khiến em yêu tôi cũng sẽ không nỡ hủy diệt em đâu. Nhưng tôi lần này... Hắn vừa va chạm với cậu vừa nói bằng thứ giọng nghiến răng nghiến lợi. Anh sẽ thế nào? Trái tim của Hân đập rất nhanh. Giống như bây giờ đây, làm em tới chết. Một vị trí nào đó nằm sâu trong trí óc của Hân cũng như chấn động vì những va chạm mãnh liệt của hắn. Lại một lần nữa chiếm hữu nghiêng trời lệch đất nữa. Hắn hôn cậu dưới tất cả các góc độ. Hân vốn cho rằng đây đã là nguồn sức mạnh lớn nhất của hắn rồi. Thế nhưng những khát khao và đòi hỏi mà hắn thể hiện ra lúc nào cũng vượt quá tưởng tượng của cậu. Để em nghĩ chút đã. Hân mơ hồ rướn nửa người trên về phía trước. Vừa mới bấu được tay vào mép giường đã bị người kia kéo về. Một nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống gáy cậu. Winston giữ nguyên cái tư thế đẩy cậu vào tường, lại tấn công bằng nguồn sức mạnh ấy cho đến khi hủy diệt cậu hoàn toàn. Trước đây, khi xem những phân cảnh này trong phim hành động, Hình đều cảm thấy rất điêu. Có điều mỗi lần Winston nâng cậu lên cao rồi lại đột ngột hạ cậu xuống thấp, ôm siết cậu vào lòng, cảm giác đau đớn và sợ hãi của cậu lại bị nhấn chìm trong nụ hôn mãnh liệt kia. Sau khi đạt tới cao trào, cậu những tưởng mình có thể thả lỏng, hạ dần từ độ cao ngàn thước xuống để có thể tìm lại hô hấp và nhịp tim của mình. Thế nhưng người con trai lạnh lùng này tựa như một ngọn lửa không bao giờ tàn lụi. Hắn lại nghiêng người hôn cậu một lần nữa, đi từ những nụ hôn nhỏ vụng đầy an ủi cho đến những chiếm hữu càng lúc càng khó kiềm chế. Cảm xúc của cậu đã hoàn toàn đảo lộn để Winston thống trị toàn phân. Mọi chuyện vừa hỗn loạn vừa hỗn độn, tất cả nguyên tắc đều đã bị đập tan, tất cả định luật đều đã bị phá vỡ. Chỉ có những va chạm của người con trai này vượt lên mọi điều chân thực trên thế gian. Nếu như phải chết vì người con trai này, Hình nghĩ vì sao lại không thể nhỉ? 11 giờ trôi qua, ánh mặt trời lọt qua khe cửa, chiếu lên chiếc giường bừa bộn. Hình khẽ hé môi, mày hơi hơi trâu lại. Winston ôm lấy cậu, xoa xoa cái trán đã nóng bừng của cậu. Các vết tích phủ khắp người của Hình, ngón tay Winston lướt qua dấu vết xanh tím trên yết hầu của cậu. Tôi dùng nước lắm lạnh lau người cho em nhé, em đang sốt đấy. Hình ôm chầm lấy Winston, hiển nhiên không cho phép hắn bỏ đi. Đã lau rồi còn gì? Winston cúi thấp đầu, khẽ chạm vào đôi mắt không mở ra nổi vì mệt mỏi của Hình. Khi Hình đã ngủ say rồi, Winston mới từ từ ngồi dậy, bước tới bên cửa sổ. Tôi cần một bác sĩ tư, Hình đang sốt. Winston nâng tay vuốt mạnh tóc ra đằng sau tai. Tôi không biết phải mời bác sĩ nào ở New York mới được. Sốt à, cậu làm gì thế? Giọng nói của đối phương pha chút hài hước. Evan, cậu ấy đã sốt đến gần 39 độ rồi. Winston kìm nhịp thở, nói bằng giọng không lớn nhưng lại mang đầy vẻ đàn áp. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn Hình đang cuộn mình trong chăn. Cậu điên rồi à? Trước Francis cuối cùng mà, sao buông thả thế hả? Elvin là tên tiếng Anh của Trong Mặt Bạch. Chàng trai vẫn luôn nói bằng chất giọng biến giác kia, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi cần bác sĩ, Winston lạnh giọng nói. Bác sĩ? Ông bác sĩ tôi quen lại vừa ra nước ngoài giao lưu rồi. À mà cậu chịu được cảnh bác sĩ khám chỗ bị thương cho Hân sao? Trần Mặc Bạch hỏi lại, nhưng chẳng nhận được câu trả lời của Winston. Thôi được rồi, cùng là bạn bè, người khác có thể tặng cậu áo mưa hay gì đó, nhưng thứ tôi tặng rõ ràng thực dụng hơn nhiều. Cái gì? Winston híp mắt lại. Còn nhớ cái lần trước tôi tặng cậu một cái hộp nhỏ, nói với cậu trong đó có thuốc, cậu phải luôn mang theo bên người không? Nhớ, vẫn còn đây. Winston đi nhanh tới chỗ đặt hành lý, tìm được chiếc hộp nằm trong một tầng của vali, mở ra xem rồi bảo, toàn là tiếng Trung. Hình không bị dị ứng với thuốc hạ sốt đấy chứ? Không. Nghiền viên thuốc màu nâu thành bột, sau đó đắp lên chỗ bị thương của cậu ta. Số còn lại, uống 3 lần một ngày, mỗi lần 2 viên. Thuốc tôi cho cậu là thuốc y học cổ truyền Trung Quốc. Nếu đến 3 giờ chiều mà cậu ta chưa có dấu hiệu giảm sốt, cậu nhất định phải đưa cậu ta đến bệnh viện, dù cậu có không muốn cơ thể cậu ta bị người khác nhìn thấy đến mức nào. Ok, cảm ơn. À mà tiện đây, tôi hỏi thêm một câu nhé. Cậu kể cho tôi nghe xem, đêm qua cậu đã dằn vặt cậu ta đến bao nhiêu lần mà để đến nỗi cậu ta phải phát sốt đi? Thể chất và khả năng chịu đựng của tay đua nào cũng đều rất tốt. Tôi nợ cậu lần này. Nói xong, Winston liền cúp luôn điện thoại. Đến 3 giờ chiều, Hân rốt cục cũng hạ sốt. Winston se sẻ vuốt ve những lọn tóc con của cậu, thở phào một hơi. Mí mắt của Hân giật giật rồi mở ra. Winston! Ừ, Winston cúi đầu hôn cậu. Em muốn uống nước. Ừ, để tôi đi rót. Em đói bụng quá. Tôi làm đồ ăn cho em. Chắc là chúng ta không bắt kịp chuyến bay sang Melbourne đâu nhỉ. Em yên tâm, tôi đã gọi điện cho ngài Marcus rồi. Ừ, được rồi. Cổ họng của Hân rất khan. Cậu đột nhiên thật sự nhớ ra chuyện gì liền ngồi bật dậy. Cả một vùng từ thắt lưng đến chân đều đau như dần khiến cho cậu cau mày lại. Vậy Marcus nói gì? Không nói gì cả. Tôi bảo rằng nhà của chúng ta gặp chút vấn đề. Nếu không giải quyết xong em sẽ không an tâm thi đấu. Winston ngồi bên cạnh cậu, khe vẽ vuốt ve tai cậu. Ồ, Marcus nhất định không thể ngờ đây chỉ là lời nói dối của Winston mà thôi. Winston đưa cốc nước cho Hân. Hân hiển nhiên rất khát. Cậu ngẩng đầu uống hai ba ngụm đã hết sạch. Chậm thôi. Nước không kịp nước trôi mang theo khóe miệng của Hân chảy xuống cằm cậu, rơi xuống ga giường. Yết hầu của cậu trượt lên xuống, khiến những dấu vết cũng nhấp nhô theo. Winston đang lấy tay lau khóe môi của Hân liền dừng lại. Gì thế? Giọng của Hân rất khàn, không lớn tiếng lại còn mang theo chút nghi vấn. Đôi mắt Winston tối sầm, hắn lại đột ngột đè cậu xuống gối. Hân chấn động đến mức váng đầu hoa mắt, lại thêm cả việc xương cốt và cơ bắp đều như đang bị tháo rời, khiến cho cậu đau đến mức phải rên hừ hừ, đến cả khóe mắt cũng có nước. Xin lỗi em. Winston cúi thấp người xuống, cả trán vào trán của Hân. Tôi không kiềm chế được. Hân sững người, nghĩ đến cái nơi đã tê dại nhưng vẫn còn đau âm ỉ của mình. Cậu nói bằng giọng điệu cực kỳ đáng thương. Em cũng muốn tiếp tục. Ngoài một số tư thế rất đáng sợ tối hôm qua thì em thấy rất rất rất thích. Giọng của Hân nhỏ như tiếng mũi. Winston đờ người ra, nhưng Hân lại có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt. Thật à, em thấy tư thế nào đáng sợ? Hơi thở của Winston chân vương bên môi của Hân, khiến cho Hân cũng bắt đầu nhộn nhạo. Lúc anh bế em lên ấy. Nhưng tôi lại thấy rất thích, vì lúc sợ em sẽ ôm tôi rất chặt, phía dưới cũng rất chặt. Winston không khỏi lên hôn lên môi của Hân, bàn tay duỗi vào trong chăn, mày Hân lập tức cao chặt lại. Anh đừng có động vào, đau, đau lắm. Hồi lâu sau, Winston mới thở ra một hơi, đứng dậy bước vào phòng tắm. Hân khó khăn trở mình, nhìn bóng lưng Winston cười xấu xa. Anh cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Lúc này Hân mới chợt hiểu ra, trong khoảng thời gian mình và Winston đi nghỉ ở Dubai, Owen bắt mình tính khoảng thời gian Winston ở trong phòng tắm để làm gì. Cái tên Owen này. Winston đã ở trong nhà tắm đến gần một tiếng đồng hồ. Hân đang ngồi tựa vào đầu giường lại bắt đầu dùng chất giọng khào khào đốc thúc. Em đói lắm rồi, em muốn ăn cơm, anh ra ngay đây. Rất hiển nhiên, Winston không hề có ý đáp lại cậu. Hân liếm khóe môi, tiếp tục ồn ào. Dù sao từ trên xuống dưới, cậu chỉ còn cái họng là có thể cử động được một chút mà thôi. Em đói quá, em muốn ăn trứng cuộn phô mai. Winston vẫn chẳng thèm để ý đến cậu. Winston, sao anh vẫn chưa ra hả? Anh mà tiếp tục nữa là cái chỗ đó sẽ đi tông đấy. 2 giây sau, giọng nói đầy kiềm chế và có phần giận dữ cách kính cửa truyền tới, mang theo cả sức mạnh xuyên thấu. Em nói thêm một câu nữa xem, tôi sẽ ra ngoài làm em đến chết ngay. Hình kinh hoàng, lập tức ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa. Đêm ngày hôm qua, khi mới bắt đầu, Winston còn rất kiềm chế. Nhưng về sau hắn đã mãnh liệt thế nào, Hân chỉ cần thoáng nghĩ thôi cũng có thể cảm thấy việc mình còn sống là một kỳ tích. Lại tốn thêm 10 mấy phút nữa, Hân cuối cùng mới nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Người kia vừa bước ra, Hân đã lập tức rút người vào trong chăn kê kín đầu. Mãi cho đến khi hắn đi xuống tầng, cậu mới vén chăn nhìn ra thử người mình. Chẳng có một chỗ nào bình thường cả, thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn thêm. Lại như lại thêm một lần nữa. À, nửa lần nữa thôi, mình sẽ mất mạng thật mất. Nguy hiểm quá. Hân quyết định về sau mình nên làm những chuyện chơi lửa tự thiêu thế này là ít ít thôi thì hơn. Hậu quả của đắc ý thường là rất thảm. Trước đây không nhận ra, nhưng bây giờ cậu đã thấu suốt rồi. 10 mấy phút sau, Hân đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất. Winston bưng khay bước lên tầng rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Vì chỗ đó của em bị thương, tôi không cho thêm thịt muối vào trong bánh trứng. Ừ, Hình vươn ngón tay ra đón. Thế nhưng đến lúc bưng khay, cậu mới nhận ra tay mình đang run rẩy. Cánh tay rõ ràng luôn nắm chặt vô lăng F1 suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Cánh tay đã từng hoàn thành vô số lần chuyển hướng, nay lại tê mỏi như lười vận động từ trước đến nay. Có lẽ là vì đêm qua cậu ôm Winston quá chặt, hơn nữa lại còn trong một khoảng thời gian lâu như tham gia mấy chặng đua liền nữa. Để tôi giúp em. Winston cầm đĩa, lấy đĩa đâm một miếng bánh trứng rồi đưa tới bên mép của Hân. Ngon không? Ừ, hương vị rất giống hương vị của món quán gà cuộn phô mai Mexico em thường đây. Winston cười khẽ. Lúc này Hân mới rõ, Winston vốn nấu đồ ăn theo căn cứ, theo khẩu vị của mình mà. Đợi cậu ăn xong bánh trứng, Winston mới nhìn cậu nói, lát nữa uống chút thuốc rồi ngủ một lúc. Ừ, có điều sau khi hạ sốt, Hân lại không thấy buồn ngủ nữa. Cậu nhàm chán nằm trên giường chơi điện thoại bằng một tay, còn Winston thì xuống nhà nhận bưu kiện ký gửi hỏa tốc. Mấy phút sau, Hân nhìn thấy Winston vừa bước vào vừa cầm vật gì đó trông rất giống một cuốc tạp chí. Cái gì đấy? Anh đặt tạp chí à? Do Lucy gửi tới, là bộ sưu tập hồi chúng ta chụp chung ấy. Thật á, em xem nào. Hân chẳng để ý tới phía sau còn đâu, đã định chống người lên thì Winston liền đặt ngay bộ sưu tập lên trên gối. Hân vội vã lật ra xem. Trang đầu tiên chính là bức cậu đang ghé hoa hồng trên vai. Winston thì cúi đầu xuống sát bên cạnh cậu, cắn cánh hoa hồng trên vai cậu. Vẻ mặt của hắn trông vừa mờ ám vừa gợi cảm đến mức khó có thể tả thành lời. Hân nuốt ực một ngụm nước bọt, khí nóng lại dồn xuống bụng dưới. Lật sang trang khác là tấm Winston ôm cậu từ phía sau. Mắt cậu bị cà vạt của hắn bịt lại, còn tay của hắn thì cầm chặt đóa hoa hồng tự đâm về phía của mình. Đột nhiên nghĩ đến chuyện tối qua, người này đã làm đủ thứ trò với cơ thể của mình. Mang tay của Hân lại đỏ bừng lên. Winston lúc này đang nằm nghiêng bên cạnh cậu, tay của hắn đã thò vào trong chăn, làm cái việc mà người khác chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ là Van Winston sẽ làm. Anh còn muốn à? Lòng của Hân trộn rộn, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt lam nhạt đầy khát vọng của Winston, cậu liền cảm thấy toàn thân nóng bừng. Tôi sợ thêm lần nữa thì em sẽ chết thật mất. Thế anh còn cho tay vào đây làm gì? Bởi chính chủ vẫn còn ở đây, thế mà em lại có cảm xúc với một bức ảnh. Winston dựa sát lại gần cậu hỏi vặn. Hình nóng đến mức sắp bốc hơi. Em muốn uống nước. Tôi giải quyết cho em trước rồi sẽ đi rót nước cho em. Nói xong, không ngờ Winston liền rút đầu vào trong chăn, làm cái việc đúng thật có thể khiến cho Hân phát cuồng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hân ngồi dậy vận động hai bả vai của mình. Winston đã dậy từ lâu, Hân cũng mặc quần áo đi xuống dưới tầng, phát hiện hình như trong lò đang nướng bánh. Còn Winston thì đang vừa kẹp điện thoại vừa cắt hoa quả thành từng lát, có vẻ như hắn định ép nước quả cho cậu. Cảm ơn thuốc của cậu, Hân đã hạ sốt rồi. Winston nghe thấy tiếng bước chân của Hân, liền nói tạm biệt với người kia, sau đó xoay người lại quan sát Hân đang nghiêng đầu lấy tay đút túi. Em khỏe rồi à? Chắc là vậy. Hân cử động bả vai, lại còn vặn cả thắt lưng, trừ cái chỗ kia còn hơi trướng trướng, những chỗ khác hình như đều không đau nữa. Hân thò đầu vào định nhìn điện thoại của Winston, hắn lại đã nhét điện thoại vào trong túi. Anh cho em uống cái thuốc gì đấy? Tác dụng ghê. Không thể uống thuốc linh tinh được. Nhưng em hồi phục nhanh như thế, tôi lại đột nhiên cảm thấy sự chịu đựng trước nay của mình không đáng giá. Winston xoay người, đứng dựa vào bồn rửa tay nhìn ngắm Hân. Ánh mắt hắn mờ ám đến mức khiến cho trái tim của Hân lại đập loạn nhịp. Anh, chắc anh chịu đựng là đáng giá chứ. Nếu em không hạ sốt thì sao? Hân đột nhiên cảm thấy đáng lẽ mình nên tiếp tục rút vào trong chăn giả bộ đáng thương lâu hơn. Ngốc lắm. Winston cúi đầu, cười khẽ nói. Hân lại cảm thấy cứ như có một cọng lông vũ vừa phất qua tim mình. Ngồi trước bàn ăn, ăn bánh Winston nướng, Hân nói bằng chất giọng tràn đầy khâm phục. Sao anh lại biết làm nhiều thứ thế nhỉ? Em thì chả biết làm gì. Tìm cách làm trên điện thoại là được mà. Chỉ cần không có vấn đề gì về trí tuệ là làm được thôi. Winston đưa nước ép cho Hân. Thế thì là trí tuệ của em có vấn đề à? Hân đột nhiên cảm thấy nước táo ép đã không còn ngon mấy nữa. Winston chỉ mỉm cười không đáp lại. Hân rất thích cái cảm giác ở bên nhau thế này. Thế nhưng cái chặng đua cuối cùng vẫn là quan trọng nhất. Hai người ngồi chuyến bay tới Melbourne vào ngày hôm sau. Marcus đích thân tới đón của Hân. Vừa gặp Hân đã là ôm Hân thật chặt. Ôi nhóc con đáng thương, phòng bếp đã sửa xong chưa? Hả, phòng bếp? Hân nghi hoặc quay đầu lại nhìn Winston đang đeo hành lý của cả hai người. Ừ, Winston nói với tôi lúc cậu đang hâm nóng bắp rang bơ thì lò vi sóng phát nổ. Lò vi sóng nổ cũng khiến cho phòng bếp nổ theo. Cậu đau lòng đi tìm người xử lý khắp nơi. Hân lại ngoái đầu nhìn Winston. Lý do bất thường thế mà anh cũng nghĩ ra được à? Ừ, cái phòng bếp sửa xong rồi. So với việc lo lắng cho cái bếp nhà tôi, ông nên lo cho thắt lưng của tôi thì hơn đấy. Vậy tôi đưa Hân về khách sạn, cũng tiện chở cậu luôn nhé, Winston. Cảm ơn. Vừa lái xe, Marcus vừa nói. Có lúc tôi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt một cái, Hân đã từ một con gà cứ qua qua cua là sẽ phạm lỗi cơ bản, trở thành một con người có cơ hội đoạt chức quán quân mỗi chặng đua rồi. Cảm ơn nhớ đến lịch sử đen tối của tôi nhé. Hân nhìn Winston bên cạnh nhún nhún vai. Còn cả Owen và Charlie nữa, thoáng cái mà hai cậu ấy đã tham gia được F1 được 15 năm. Sao thế? Tự nhiên ông lại nhắc tới chuyện này. Bởi hai ngày nay cậu vất vả nên tôi còn chưa nói. Ngày hôm kia nhận buổi phỏng vấn của ngài Castro, Owen đã tỏ ý muốn giải nghệ rồi. Cái gì? Vì sao lại giải nghệ? Vì anh ta 36 rồi à? Nhưng thể lực và khả năng phán đoán của anh ta vẫn đang ở trạng thái rất tốt mà. Có lẽ vì muốn rút lui khi vẫn còn đang ở trạng thái đỉnh cao. Anh hùng mà bước tới đường cùng thì đáng buồn lắm, Marcus nói. Hình hé miệng chẳng nói gì. Đội đua Red Bull ở khách sạn nào? Hồi lâu Winston mới hỏi. Hả? Ở cùng với chúng tôi, Marcus trả lời. Winston nghiêng mặt nói với Hân, đi gặp anh ta đi, trong bụng em đầy lời muốn nói, nếu không nói ra cho anh ta nghe, em sẽ chẳng thu quân hoàn mỹ trong chặng này được. Cảm ơn anh. Hân không ngờ Winston sẽ nói như thế. Lần này Winston không đi cùng Hân, mà để Hân đi một mình tới phòng Owen. Cậu gõ cửa phòng Owen, giọng nói quen thuộc của anh ta liền vang lên. Là người đẹp hả? Không phải người đẹp thì không mở cửa. Tôi không phải người đẹp, nhưng là người hâm mộ anh. Sau 2 giây yên lặng, Owen bên kia cánh cửa mới mở ra, nhìn thấy Hân đang đứng đút tay vào túi quần. Ồ, là cậu đấy à? Đúng, tôi đây. Hân bước vào, Owen lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh mini ra, rồi ném cho cậu. Hắn đứng dựa khung cửa sổ, cười hỏi, sao đột nhiên cậu lại chạy tới tìm tôi? Người đàn ông này tựa như chẳng thay đổi gì so với mười mấy năm trước, khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ta đua xe. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, mọi người sẽ phát hiện anh ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt anh ta đã ẩn giấu đi sự cố chấp và thắng bại, thay vào đó là vài phần xa lánh người đời. Tôi đến để thổ lộ với anh. Hân vừa nói xong, Owen đã ho khù khụ. Đầu óc của cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Hay là cậu đang định trả thù tôi? Không phải cậu với Winston vẫn đang rất tốt đẹp à? Owen vội vàng xua tay. Tôi sợ tôi không nói, sau này sẽ không nhất thiết phải nói với anh nữa. Cái gì? Anh có biết vì sao lần nào anh giúp đỡ tôi, dù biết rất rõ mục đích của anh luôn là trêu chọc tôi và xem trò vui, tôi vẫn cứ lựa chọn tin tưởng anh không? Hình nhìn Owen bằng vẻ mặt nghiêm túc. Ồ, vì sao? Lần đầu tiên biết tới F1, tôi mới có 7 tuổi. Lúc đó anh và Charlie vẫn còn cùng cống hiến cho đội Lotus. Hai người các anh hợp sức giúp Lotus lên bục nhận chức quán quân mùa giải năm đó. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi nhớ ra năm đó cậu mới 7 tuổi. Tôi lớn hơn cậu đến gần 16 tuổi. Owen cười nói. Phòng tôi có giấy áp phích của anh và Charlie. Hình nói. Nét tươi cười trên gương mặt Owen lưu dần. Anh ta cũng nghiêm túc nhìn lại Hân. Cảm ơn cậu. Nguyện vọng lúc ấy của tôi là có một ngày tôi có thể cạnh tranh cùng các anh, lĩnh hội kỹ thuật cao siêu của các anh. Các anh dung hòa được cả thời gian và kinh nghiệm, gây dựng nên một thời đại không ai có thể dễ dàng đánh đổ. Tôi không làm được, Winston cũng không làm được. Chúng tôi có thể vượt qua thành tích của các anh, nhưng mãi mãi không vượt qua được những gì các anh đã tạo ra. Hân, anh có biết cái lúc nhận được giấy phép lái F1, tôi đã vui mừng đến thế nào không? Bởi khi ấy, anh và Charlie vẫn còn ở trên đường đua. Trời mới biết trong 3 chặng đua đầu tiên, tôi đã cố gắng đến mức nào. Tuy rằng tôi càng cố gắng, kết quả lại càng đáng xấu hổ. Thế nhưng tôi muốn anh và Charlie biết rằng có một thằng nhóc đã theo đuôi các anh suốt mười mấy năm. Owen nhìn Hân, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc. Owen, chúng ta rồi sẽ đến lúc bị vượt qua. Trước đây có người dù đã 50 tuổi vẫn còn hãy tiếp tục làm một tay đua F1. Cách mạng công nghệ nổ ra, khả năng tập trung và thể lực của con người trở nên giới hạn. Nhưng trong lòng anh chắc cũng rất rõ ràng, anh còn chưa có tới giới hạn. Tôi thấy mệt rồi, Hân ạ. Băng băng trên đường đua suốt mười mấy năm, có lẽ là những năm tháng quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Trừ bỏ đường đua và tiếng động cơ ồn ào, tôi đột nhiên phát hiện tôi không rõ mục tiêu của mình rốt cuộc là gì nữa. Owen bước tới vỗ vai Hân. Nhưng anh cam tâm sao? Cam tâm từ bỏ thời đại anh và Charlie đã cùng nhau gây dựng à? Anh chắc chắn sẽ có người gánh vác thời đại của anh. À, Hân nhìn Owen, ánh mắt của cậu có một nguồn sức mạnh to lớn, khiến cho trái tim vốn đang mệt mỏi của Owen đột ngột cháy bùng lên mãnh liệt. Hay là anh sợ mình bị vượt qua? Anh cảm thấy tôi và Winston rất đáng sợ, nên trước khi xuống dốc không phanh, anh quyết định tự động bước xuống bục trước. Hân hỏi, cái thằng nhóc này, sao cậu đáng ghét thế hả? Owen bất lực nói, tôi vốn không giỏi làm vừa lòng người khác, chính vì tôi đáng ghét nên anh mới dạy dỗ tôi, không phải sao? Mà nơi duy nhất anh có thể dạy dỗ tôi chính là đường đua. Một khi anh rút khỏi đây, tôi sẽ cười nhạo anh không đáng đánh để chịu thua suốt mười mấy năm sau đó. Hân nghiêng mặt nhìn Owen, 36 tuổi vẫn còn trẻ chán. Được rồi Hân, chúng ta cá cược đi. Owen khẽ cười nhìn Hân, cược gì? Trong chặng đua cuối cùng này, nếu cậu có thể vượt được tôi, vượt được Charlie, vượt được Winton mà giành được vị trí quán quân, thì năm sau tôi sẽ tiếp tục thi đấu, cho đến khi cậu có thể đánh bại tôi và Charlie trên bảng thành tích, để chúng tôi hoàn thành sự nghiệp, giao lại sân đấu này cho các cậu mới thôi. Owen nâng tay, chỉnh lại một tên cổ áo bị lệch của Hân. Lần cá cược này không có bất cứ cạm bẫy nào, chỉ có thắng và thua. Được, Hân nhận lời, giọng nói của cậu không mang theo chút do dự nào, kiên định đến mức Owen hoài nghi, phải chăng cậu đã giành được quán quân chặng này rồi? Bây giờ thì cậu có thể về rồi đấy, còn tôi sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, chắc chắn không để cậu giành ngôi. Tôi mong ngóng quãng thời gian sau khi giải nghệ lắm. Owen cười nhạt trả lời, anh cứ đợi đấy. Hân làm động tác cắt cổ. Khi Hân rời khỏi phòng, Owen lại cao giọng nói, đừng có để Winston biết cậu vừa thổ lộ với tôi nhé, tôi sợ cậu ta sẽ giết chết tôi mất. Hân lại giơ ngón giữa với anh ta, nhưng vừa ra khỏi cửa cậu đã đụng phải Charlie. Ê nhóc con, đi phải nhìn đường chứ. Biết rồi, Hân không thèm ngoảnh đầu đã đi thẳng ra thang máy. Cái thằng nhóc làm sao thế nhỉ? Charlie hỏi Owen. Cậu ta gửi chiến thư cho tôi. Ồ, vì anh tỏ ý muốn giải nghệ với ngài Castro à. Charlie tự nhiên mở tủ lạnh mini của Owen lấy ra một chai nước cam. Đúng thế. Owen, anh có còn nhớ lần đầu tiên uống rượu cùng nhau? Chúng ta hẹn sẽ cùng giải nghệ không? Charlie cúi đầu hỏi. Nhớ chứ, bởi chúng ta được phát giấy phép đua F1 vào cùng một năm, cùng tháng, cùng ngày, lại cùng gia nhập vào đội Lotus trong một ngày nữa chứ. Vậy nên khi xem phỏng vấn giữa anh với ngài Castro, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh câu này. Câu gì? Có phải anh thấy tôi phiền nhiễu không? Chúng ta đã làm đối thủ suốt mười mấy năm trời, nên anh thấy mệt mỏi vì cứ phải đối địch với tôi. Charlie vừa nhìn chằm chằm chai nước cam như trước. Sao đột nhiên lại nói vậy? Anh biết hôn nhân của tôi thất bại, tôi có hai đứa con, thế nhưng chúng gần như không nhớ nổi dáng vẻ của tôi nữa. Vì cái tính tự cao tự đại, tôi cũng chẳng có bạn bè gì cả. Nếu đến một ngày phải rời bỏ F1, tôi nhất định sẽ rất cô đơn. Tôi lúc nào cũng cho rằng anh là đối thủ của tôi cả đời, cũng là người duy nhất trên thế giới này thấu hiểu tôi. Charlie tiếp tục, tôi vẫn là đối thủ cả đời của cậu, cũng là người sẽ thấu hiểu cậu nhất trên thế giới mà. Charlie, được làm đối thủ của cậu là vinh quang to lớn nhất cả đời này của tôi. Ngón tay của Charlie rung lên, y nhìn về phía Owen. Cho nên cái thời đại của chúng ta phải hạ màn rực rỡ, chúng ta phải khiến cho những thế hệ nối tiếp mãi mãi ghi nhớ chúng ta. Owen nói, đương nhiên. Charlie nhếch môi, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Hân đột nhiên chẳng muốn quay về phòng của mình chút nào. Bốn bức tường vây khác khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt. Trong đầu cậu có một thứ gì đó đang lồng lên điên cuồng. Nếu không tiêu hao thể lực, cậu sẽ không thể nào bình tâm. Hình mò lấy một bao thuốc, đi tới cột đèn đường bên ngoài khách sạn, đứng dựa vào cột đèn rồi đốt thuốc lên. Có người đi tới bên cạnh cậu, mũi của cậu có thể ngửi thấy mùi hương nước cạo râu và sữa tắm nam quen thuộc. Hình ngoảnh mặt sang, híp mắt cười nhìn người kia. Lúc em mỏi mệt, anh sẽ xuất hiện. Lúc em không vui, anh sẽ xuất hiện. Còn bây giờ, em mới chỉ thấy hơi cô đơn một chút thôi, thì anh cũng đã xuất hiện rồi. Em đã nói hết với Owen chưa? Ừ. Owen và Charlie đại diện cho một thời đại của F1. Anh cảm thấy cách tốt nhất để tôn trọng thời đại này là gì? Đánh bại hai người ấy, Winston trả lời. Em thích anh như thế này lắm. Hân vẫn híp mắt cười. Chặng đua này em sẽ dùng hết sức lực để ứng phó. Đừng có bị em đánh bại quá dễ dàng đấy nhé, Van Winston. Đừng có đắc ý thế, Winston cười hờ hững. Đường đua Melbourne thuộc kiểu đường đua phong trong phố, không có quá nhiều góc cua 90 độ. Lộ trình cả tuyến đường khá là trôi chảy, còn ở trung tâm đường đua là một mặt hồ đẹp đẽ. Trước phiên chạy thử, cả đội tổ chức hội nghị kỹ thuật, Hình rất chăm chú lắng nghe tất cả những kiến nghị về kỹ thuật cũng như những phân tích về đường đua. Thẩm Xuyên cũng đã chỉ đạo đội ngũ kỹ sư hoàn thành những điều chỉnh cuối cùng để xe đua thật phù hợp với